Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, người Hera, sức chiến đấu khá mạnh, huyết thống tạm ổn, không có khả năng biến hình, thích ứng môi trường mạnh. Hoắc Ma đưa ra một cái phân tích nhàm chán đưa ra ý kiến. Người Hera, thực lực ban đầu rất mạnh, nhưng phát triển về sau đúng là không kịp người Saiyan, có thể lấy Vegeta và Goku ở trạng thái 3 chứng minh. Bù lại họ sẽ mạnh mẽ ngay lúc ban đầu, mạnh hơn hầu hết các dân tộc khác, cũng có thể nói là mạnh hơn trạng thái siêu Saiyan 1 mà thôi. Mà cực hạn của người trái đất cũng là mức siêu Saiyan 1 cho nên chủng tộc này mới dễ dàng phá hủy như thế. Dù sao Bojack trong nguyên tác, là đám tộc nhân cuối cùng mà qua chiến đấu rèn luyện rất nhiều mới được như thế. Thì đủ hiểu người Hera ban đầu tuy mạnh, nhưng vẫn bị diệt tộc, thiên phú chiến đấu thì so với người trái đất cao rất nhiều. Nhưng chung quy cũng có giới hạn, vì thế Hoắc Ma bê đi Giang Ya cùng nàng tộc nhân đánh ngất lên thuyền mang đi. Còn lại tộc nhân thường là người già và nam nhân, hắn không cần thì để bọn hắn chịu chết đi. Đây là đâu? Giang Ya mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu oang nhức nhối mà nàng không nhớ được gì xảy ra. Nàng chỉ biết nàng quên gì đó nhưng lại không nhớ ra nổi. Này Giang Ya, dậy nào, thì một âm thanh trầm tính vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên. Chủ nhân, lục lọi trong đầu ký ức, thì nàng chỉ biết người thanh niên trước mặt nàng là chủ nhân của nàng. Còn mình thì là một cái thấp kém lưu vong nô lệ. Ăn rồi làm việc, Hoắc Ma đưa tay lên đầu nàng xoa xoa nhẹ nhàng ôn nhu nói. Vâng ạ, Giang Ya đỏ bừng khuôn mặt ngồi dậy rồi phóng đi. Sau khoảng thời gian không lâu, Hoắc Ma hướng dẫn các nữ nhân trên phi thuyền tu luyện thì hắn cũng đến một hành tinh màu xanh. Đây chính là hành tinh Namek, nơi có bộ tộc da xanh có khả năng tự sinh sản kế thừa cụ ký ức. Tạo quái, tái sinh và chế tạo rồng thần. Phi thuyền lập tức bay thẳng vào Namek tinh bầu khí quyển và chậm chậm hạ cánh trên bãi cỏ xanh biếc. Tôn kính thần hủy diệt đại nhân, hoan nghênh ngài giáng lâm ạ. Một người mập mạp Namek trông khá già xuất hiện gần cái phi thuyền của hắn không người cúi chào. Người Namek tộc trưởng Guru sao? Chính là tôi thưa ngài. Ngài cần gì không ạ? Guru chắp tay, cúi đầu hòa ái nói. Đối phương là thần hủy diệt. Hắn không chọc nổi đành hạ mình vậy, dù sao hắn càng lo tộc nhân của mình hơn là chính hắn. Rồng thần, Hoắc Ma chậm rãi lên tiếng. Thần hủy diệt đại nhân, xin ngài cho tôi một ít thời gian ạ. Guru trưởng lão liền vội và rời đi. Đồng thời kêu gọi tất cả tộc nhân mang từng viên khổng lồ ngọc rồng tới. Tộc trưởng, đối phương là ai mà chúng ta phải cống nạp hắn điều ước vậy? Xuyệt, ngài ấy là thần hủy diệt, chúng ta không có lựa chọn nào khác, rất may mắn là ngài ấy dễ nói chuyện, còn lại thì nhanh chóng thu thập đi. Guru nhìn bên cạnh mình đồng tộc tên là Nêu ôn hòa nói. Con hiểu rồi, con sẽ lập tức cho các tộc nhân thông báo. Nêu trầm mặc rồi tỏa ra một vầng kim màu trắng vội bay đi ra khỏi nhà của tộc trưởng. Sau khoảng một vài giờ, tất cả ngọc rồng đã được thu thập hoàn tất. Và được xếp ở gần phi thuyền không xa nơi đó, Guru tộc trưởng đi tới trước số viên ngọc cùng Hoắc Ma và nói. Ngài chờ tôi một chút, rồng thần hãy hiện thân. Guru tộc trưởng liền hô lên câu thần chú bằng tiếng Namek giơ hai tay nói. Bắt đầu mây đen kéo tới, bảy viên ngọc rồng lóe sáng lên chui ra từ đấy là một con quái dị giống cá con rồng. Ra, Zia, là ai đã kêu gọi ta? Porunga xuất hiện, uy nghiêm không thể xâm phạm liền cúi người rồi nói. Các ngươi có ba điều ước, hãy ước thật cẩn thận. Thần hủy diệt đại nhân, ngài có thể ước ạ. Guru khom người cung kính nói. Điều ước thứ nhất, ta muốn sở hữu tất cả các loại gen huyết thống của toàn bộ chủng tộc trong vũ trụ này vào những cái lọ. Điều này đơn giản, Porunga giơ lên cánh tay để chữ OK tư thế rồi đôi mắt đỏ sáng rực lên. Xung quanh Hoắc Ma xuất hiện vô số lọ chứa trong đó có những mẫu tế bào gen của các chủng tộc trong vũ trụ. Nhiều không đếm hết, Hoắc Ma liền đem số lọ này cất trữ trong Hoàng Kim Bảo Khố ngay lập tức. Nói ra điều ước thứ hai của ngươi. Ta muốn sở hữu tất cả kỹ năng mà ta có thể học được. Chuyện này, có thể, Porunga liền dò xét lên người Hoắc Ma, liền trong lòng toát mồ hôi. Hắn cũng vừa mới biết đối phương là thần hủy diệt. Hắn nhìn lại Guru thì thấy lão khổ sở cười nhẹ liền nhẹ giọng nói. Ánh mắt đỏ của Porunga sáng lên, đem tất cả vũ trụ khả năng đặc thù biến thành một đoàn kim sắc ánh sáng ký ức. Thưa thần hủy diệt đại nhân, tôi đã tập hợp đủ mọi loại kỹ năng, khả năng, kỹ thuật chiến đấu của mọi chủng tộc, dù sao ngài huyết mạch rất đặc thù, có thể học được mọi thứ nên, cảm tạ ngươi rồi, Porunga. Hoắc Ma đem đoàn kim sắc ký ức này dẫn vào trong đầu. Keng, keng, keng thuần gian di động đã học, chấm, bộc phát tiềm năng đã học, kỹ năng của Guru trong người mạnh hơn, đồng thời thu được nhiều kinh nghiệm hơn, chế tạo rồng thần, sơ cấp đã học, chấm, qua cả lúc keng keng keng keng muốn nát óc, thì cuối cùng cái hắn cần cũng đã học, số này cũng có một ít kỹ năng là của Majin Buu đấy. Đầu của hắn cũng bắt đầu muốn nổ tung, cho nên Hoắc Ma vội và chế tạo một bộ não khổng lồ trong không gian chuyển sang đó chứa đựng và tiến hành chuyển vào linh hồn một cách chậm chạp. Thưa thần hủy diệt, ngài, còn còn một điều ước ạ, Porunga run rẩy nhìn Hoắc Ma nói. Ta ước, ta có thể sở hữu cả một nhị thứ nguyên. Thưa ngài, điều ước này thứ cho ta không thể hoàn thiện được. Lý do, lực lượng của tôi không đủ để giúp ngài đem trung thành kéo lên. Còn nếu ngài muốn khả năng chỉ ít ngài phải có. Được rồi, bớt nói nhảm, ta có Space Gem, ta có Soul Gem, ta có cả Mai Gem và cường đại tinh thần lực có thể tiến hành mở cổng ở vô cực khoảng cách. Ta làm liền ạ, thứ cho ta mượn dùng lực lượng của ngài. Porunga lập tức mở ra các tầng nhị thứ nguyên bình phong, giúp cho Hoắc Ma có thể tự do xâm nhập, mượn nhờ lực lượng của Hoắc Ma bao gồm sức mạnh của ba viên đá và hủy diệt chi lực. Đồng thời đem lân cận một vùng thứ nguyên ý chí xóa bỏ và chuyển ý chí của nó sang Hoắc Ma. Và từ đó, vùng thứ nguyên đó chỉ thuộc về Hoắc Ma mà hắn chính là thế giới đó thần. Vận mệnh của ai tùy ý hắn quyết định, xin lỗi thưa ngài, thẩm quyền của tôi không đủ để ngài trưởng khống nhiều hơn. Porunga mệt mỏi sợ hãi đáp, vốn không có nguồn năng lượng vô tận của hắn thì hắn vốn không tài nào làm được như thế. Nhưng thứ cho tôi tự tiện cho ngài một thẩm quyền đó là cải biến vận mệnh. Với một hành tinh hay tinh hệ nào đó có sức chiến đấu yếu hơn ngài một nữa, thì ngài có khả năng tự do chi phối. Keng thần kỹ năng đã học, vận mệnh thiên đạo, trở thành một khu vực thiên đạo. Có thể tự do điều khiển vận mệnh sống chết của mọi cư dân trong khu vực đó. Yêu cầu, thực lực khu đó yếu hơn bản thân một nữa. Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt rồi. Cảm nhận đến kế bên nhị thứ nguyên khu vực thuộc về hắn trưởng khống vào tay. Thực lực hắn cũng được mạnh mẽ gia tăng ở bên đấy, vì thế hắn cũng cảm kích gật đầu. Thưa ngài, nếu có thể thì ngài có thể tìm siêu cấp rồng thần ở trái đất. Hắn tuy có một điều ước nhưng điều ước có thể mạnh mẽ hơn ta. Bù lại ngọc rồng sẽ bay khắp một hệ vũ trụ, còn không thì dùng ngân hà rồng thần. Hắn là rồng thần khổng lồ to bằng một dải ngân hà. Một viên ngọc tương đương một hành tinh, tuy nhiên bị che giấu qua hàng triệu năm cát bụi và trở thành một hành tinh. Ngài có thể dùng ngọc rồng siêu cấp để định vị nó. Porunga chu đáo ân cần vì hắn cho ra lời khuyên. Rất tốt, Porunga, ta cảm kích món quà của ngươi. Hoắc Ma cao hứng gật đầu mỉm cười. Sau đó lại nói, dưới danh nghĩa của thần hủy diệt, bất kỳ ai dám trái phép đi đến Namek sẽ bị hủy diệt. Hắn lập ra một lời thề rồi lên phi thuyền. Cảm tạ ngài thần hủy diệt. Porunga biến thành một tia sáng tiêu thất. Ngọc rồng biến thành 7 khối đá bay lên trên chia 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Cảm tạ ngài khai ân, Guru tộc trưởng cũng mừng rỡ nhìn rời đi phi thuyền. Cách chương.